Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, trang 358. Hắn viết thơ ca tốc độ thật sự là quá nhanh, Thư Lê từ lúc ban đầu thẹn thùng. Đến bây giờ nằm yên, sắp tan học, Sai đứng ở bục giảng trung gian, cười tủm tỉm nói. Tuy rằng Spirion bọn họ tinh linh quốc hành trình phi thường xuất sắc, nhưng là yêu tinh bọn học sinh an tĩnh xuống dưới. Thư Lê lỗ tay nhoáng lên, đột nhiên dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm, quả nhiên. Giây tiếp theo, Sai màu lam trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Tiếp theo nói, làm trốn học trừng phạt. Kế tiếp một vòng, trường học phụ cận nhánh cây đều từ các người phụ trách thanh khiết công tác, à không phải đâu, tức khắc. Bốn cái tiểu yêu tinh phát ra khóc thét, ô ô ô, tuy rằng biết trốn học sau khi trở về sẽ bị trừng phạt, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là quét tước nhánh cây, thần thụ trừ bỏ yêu tinh. Còn ở rất nhiều loài chim, côn trùng, loại nhỏ thú loại chờ. Trong đó, loài chim là thẳng tính, khống chế không được tự thân bài tiết, nơi nơi ị phân, vì bảo trì thần thụ nhánh cây khiết tịnh. Các yêu tinh mỗi ngày đều phải tiến hành đại lượng thanh khiết công tác, cũng may có ma pháp quét tước lên làm ít công to, bất quá, xử lý cứt chim quá trình, vô luận như thế nào đều tốt đẹp không đứng dậy, nguyên bản khí phách hăng hái bốn cái tiểu yêu tinh. Động tác nhất trí mà hướng trên bàn một bò, nản lòng, mặt khác tiểu yêu tinh hướng bọn họ đầu lấy đồng tình ánh mắt, Messina nhiệt tâm mà đối Thư Lê nói, Spirion, ta giúp các ngươi. Thư Lê ngẩng đầu, nhìn ấu tể khuôn mặt non nớt, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo. Không cần, chúng ta có thể thu phục hắn, một cái cao cấp ma đạo sư nào không biết xấu hổ là một cái năm tuổi ma pháp học đồ hỗ trợ. Kumedi khép lại ký lục bổn, cổ vũ, quét tước có thể đề cao ma pháp thao tác lực. Hảo hảo luyện tập, đúng vậy. Thư Lê đánh lên tinh thần, kết thúc một ngày khóa. Mặt khác yêu tinh học sinh khoái hoạt vui sướng mà rời đi trường học. Lưu lại Thư Lê cùng ba cái tiểu đồng bọn mặt ủ mày ê mà tiến hành quét tước công tác. Đầu tiên, rửa sạch chim chóc nhóm thích nhất thăm trường học sân thể dục, một ngày xuống dưới. Sân thể dục nơi nơi đều là cứt chim. Xem đến bốn cái tiểu yêu tinh hai mắt tối sầm, Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái khăn tay, đương thành khẩu trang, che miệng lại cùng cái mũi. Tiếp theo lấy ra ma pháp trượng, nhận mệnh mà đọc chú ngữ, ba cái tiểu đồng bọn học theo. Sôi nổi dùng khăn tay che mặt, vất vả công tác hơn một giờ. Bốn con tiểu yêu tinh bận rộn mà tới tới lui lui. Đem cứt chim cất vào chuyên dụng thùng nội, đưa đi thần thụ phía dưới xác định địa điểm xử lý trang. Giao cho thành niên yêu tinh, làm như thần thụ, dinh dưỡng, thiên mâu hắc khi. Bọn họ về trước một chuyến ra, vọt vào phòng vệ sinh cọ cọ rửa rửa. Lại ở bồn gỗ phao trong chốc lát tắm, xử lý sạch sẽ sau, lại kết bạn bay đi trường học thực đường ăn cơm chiều, cơm nước xong. Thư Lê nào cũng chưa đi, trực tiếp về nhà hướng trên giường một bò, mệt đến chỉ nghĩ ngủ, nhưng mà, hắn không thể ngủ, mấy ngày nay khoáng rớt khóa, còn phải bổ thượng đâu. Thư Lê thống khổ mà bò dậy, ngồi vào án thư. Lấy ra từ mặt khác tiểu yêu tinh nơi đó mượn tới notebook, đột nhiên hắn tay phải bối trồi lên hỏa thần chi ấn, một đạo quang chạy trốn ra tới, bẹp một tiếng, thảm thượng nhiều một con long miêu lớn nhỏ màu đỏ tiểu ma thú, phàm duỗi thân đoản béo tứ chi, nhếch lên đầu nhìn chung quanh một vòng, lược biểu ghét bỏ hỏi, đây là ngươi ở thần thụ ra sao? Hảo tiểu nha. Như vậy tiểu nhân nhà ở, nó đánh ba bốn lăn liền đụng vào tường, giường cũng hảo tiểu, đều không đủ nó nằm. Thư Lê thấy nó lay móng vuốt tưởng thượng hắn giường, cầm lấy lông chim bút đương phi tiêu ném mạnh, đánh trúng tiểu ma thú cứng rắn phía sau lưng, không được lên giường. Yêu tinh tiểu giường nhưng không chịu nổi nó thể trọng, Pham không thú vị mà buông móng vuốt. Ngồi trở lại mềm mại thảm, múa may chi trước, ta đói bụng, đãi ở hỏa thần chi ấn cả ngày. Tam đốn không ăn cơm, bụng đều thầm thì kêu, Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy viên quả tử. Cho nó đỡ đói, Pham ôm lấy quả tử, răng rắc mà ăn lên. Ngô ngô, thật không sai, nếu là có điểm thịt liền càng tốt, Thư Lê đầy đầu hắc tuyến. Ngươi còn muốn ăn thịt, ma thú một ngày không ăn không đói chết, thường thường ăn no nê đỉnh nửa tháng. Ngày hôm qua nó ở Amitai Sơn ăn như vậy nhiều cấp thấp ma thú. Thiếu chút nữa đem viên hầu địa bàn thượng con mồi đều thanh quang. Hiện tại thế nhưng còn chưa mặt nói chính mình muốn ăn thịt, Pham kỳ thật chính là thèm ăn. Bị tiểu yêu tinh híp mắt nhìn chằm chằm nhìn, tự biết đối lý, xoay người, ôm lấy quả tử gặm gặm gặm, kia gì, ta tổng không thể vẫn luôn cất giấu đi. Nó vừa ăn vừa nói, người phía trước rõ ràng nói qua, làm ta đi yêu tinh rừng rậm sinh hoạt, Thư Lê đôi tay ôm cánh tay. Xem nó ăn quả tử tốc độ, thở dài, lấy ngươi sức ăn, ta sợ không mấy ngày yêu tinh rừng rậm đã bị ngươi ăn không, Pham gặm xong một viên quả tử. Quay đầu phản bác, ta là như vậy không tiết chế ma thú sao? Thư Lê mắt lé nhìn nó, ngươi cảm thấy đâu, nếu là hiểu tiết chế, ngày hôm qua còn sẽ cùng viên hầu đánh nhau sao? Pham bất mãn mà ném động cái đuôi. Ném đến biên độ quá lớn, đánh trúng giường chân, chỉ nghe, ta, một tiếng, giường chân nứt ra, Thư Lê thấy thế, nhéo lên nắm tay, cái trán băng ra gân xanh. Pham, người tưởng ta niệm phong ấn chú ngữ sao? Pham vừa nghe, phong ấn chú ngữ, lập tức ngoan ngoãn, giống làm sai sự hài tử, thấp hèn đầu, vô tội mà xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, nó nào biết đâu rằng yêu tinh giường chân như vậy yếu ớt. Bị nó cái đuôi nhẹ nhàng một chạm vào, thế nhưng nứt ra, còn có, Sarah ra hỏa kia, cư nhiên giáo tiểu yêu tinh phong ấn chú ngữ, đáng giận a. Thư Lê cũng không nghĩ quá trách móc nặng nề, rốt cuộc làm hỏa thần tọa kỵ, kiêu ngạo quán, làm nó thu liễm tính tình là khó xử nó. Ngày mai ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho các yêu tinh. Về sau ngươi liền ở thần thụ sinh hoạt. Đồ ăn lấy quả tử là chủ. Một tháng chỉ có thể đi rừng rậm đi săn một lần. Không có ta cho phép. Không thể biến đại. Thư Lê cùng nó ước pháp tam chương. Trước tiên đánh hảo dự phòng châm. Đỡ phải nó khống chế không được lại gặp rắc rối. Pham chuyển chuyển nhãn châu. Đồng ý. Dù sao trang ma thú ấu tể, phúc lợi nhiều hơn, nó vui đến cực điểm, Thư Lê lau mặt, nhận mệnh mà dùng ma pháp sửa chữa giường chân, ngày hôm sau. Ngụy trang thành ấu thú Pham quả nhiên bị tiểu yêu tinh nhóm vây xem, nó hảo đáng thương. Như vậy tiểu đã bị mẫu thú vứt bỏ, có phải hay không nơi nào có khuyết tật? Ta nghe nói ma thú sẽ đem yếu nhất ấu tể vứt bỏ. Chỉ để lại cường tráng ấu tể. Hết chương.